Thái cổ cuồng ma, chương 669, lấy đạo của người trả lại cho người. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Tần Vũ mặc dù thờ ơ hỏi, nhưng này để cho Ma Lục ngửi được một chút không bình thường, hồi tưởng Tần Vũ một cái khác thân phận thần bí, sau một hồi, Ma Lục con ngươi ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tần Vũ, sợ hãi nói. Người không phải là thiên ma ở rể chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ sắc mặt vừa kéo, chẳng lẽ trên mặt mình viết. Ở rể, hai chữ, cái này cũng có thể đoán được. Bất quá Tần Vũ cũng không trả lời, cũng không có giải bày, điều này càng làm cho Ma Lục sợ hãi, hắn đạo. Hút ngươi thật là thiên ma ở rề, thiên ma nhất mạch ở rề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tự nhiên không phải là ta, chẳng qua là cảm thấy trong lúc vô tình nghe được cho nên có chút hiếu kỳ, thế nào, một cái thiên ma ở rề có cần phải cho ngươi như thế sợ hãi sao? Tần Vũ chân mày cau lại có chút không hiểu nói. Ma Lục là đại ma nhất mạch đệ tử, hơn nữa thân phận còn không thấp, nhãn giới cũng không tầm thường, người có thể so sánh, một cái thiên ma ở rể có thể để cho hắn như thế sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng đúng, thay trời ma ở rể là đạo thứ hai thiên hủy diệt nhất tộc lão tổ, mà thiên ma nhất mạch thiên ma thánh nữ vạn cổ khó khăn đưa ra một, như hôm nay ma thánh nữ còn ở, sẽ không có mới thánh nữ sinh ra. Ma Lục lầm bầm lầu bầu. Hắn lời nói để cho Tần Vũ nghe sừng sốt một chút, đạo thứ hai thiên hủy diệt nhất tộc lão tổ. Là thiên ma ở rề, có lầm hay không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Tần Vũ thử dò hỏi, ngươi là nói đạo thứ hai thiên hủy diệt nhất tộc lão tổ là thiên ma ở rề. Hủy diệt nhất tộc ở đạo thứ hai thiên địa vị như thế nào? Theo Tần Vũ, một đại gia tộc tuyệt sẽ không ở rể, dù sao, người một khi ở rể sau rất khó ngẩng đầu lên, mà đây cũng không phải là quang tông diệu tổ chuyện, thông thường mà nói, không tới bị bất đắc dĩ không sẽ chọn ở rể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Địa vị, đạo thứ hai thiên là hủy diệt đạo thiên, ngươi nói người lão tổ này địa vị như thế nào? Ma Lục bạch nhãn Tần Vũ. Tần Vũ cả người như bị sét đánh, hai mắt trừng tròn xoe, đây quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hủy diệt đạo thiên hủy diệt nhất tộc, nói cách khác hủy diệt nhất tộc lão tổ địa vị so với hoang cổ thiên tôn chỉ cao chớ không thấp hơn, cường đại như thế người làm sao có thể sẽ ở rề. Ngay cả hút mấy cái hơi lạnh Tần Vũ đạo, kia hủy diệt nhất tộc lão tổ thực lực như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh cảnh, Ma Lục trả lời để cho Tần Vũ ngây ngô như gà gỗ, hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, hắn lắp bắp nói. Ngươi lại ý nói một cái thánh cảnh cường giả, ở rề, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Lục thấy Tần Vũ như vậy dáng vẻ càng nhận định lời muốn nói ân nhân căn bản không tồn tại, mặc dù không biết Tần Vũ tại sao cứu mình. Gocchuyenaudio.com, nhưng hắn từ Tần Vũ thần thái cùng trong ánh mắt thấy là thản nhiên, không thấy được bất kỳ địch ý nào, thêm nữa, đối với Tần Vũ, Ma Lục có cỗ không tên cảm giác này, để cho Ma Lục đối với Tần Vũ buông xuống cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy Tần Vũ khiếp sợ bộ dáng, Ma Lục cười khổ nói. Ngươi cảm thấy cái này rất không tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Tần Vũ trọng trọng gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi biết không, nói khó nghe, nếu như đời kế tiếp thiên ma thánh nữ tỷ võ cầu hôn lời nói, sợ rằng, sẽ nổ toàn bộ 3.000 đạo thiên có tu sĩ, nói cho đúng là bất kỳ thánh cảnh bên dưới người cũng sẽ bất kể bất cứ giá nào thắng được thắng lợi, thắng được thiên ma thánh nữ xem trọng, cho nên, có thể nói, thiên ma ở rể là vô số người tha thiết ước mơ. Ma Lục chậm rãi nói, thấy Tần Vũ trợn mắt nhìn cặp mắt, mặt đầy đờ đẫn, hắn tiếp tục nói. Ở 3.000 đạo thiên có qua một câu trả lời hợp lý, chỉ muốn trở thành thiên ma ở rể, có được thành thánh cơ hội, dĩ nhiên, ngày này ma ở rể chỉ tranh nhìn trời ma thánh nữ, những người khác đều không có tư cách trở thành thiên ma ở rể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành thánh cơ hội, Tần Vũ thân thể kịch liệt rung một cái, khiếp sợ nhìn về phía Ma Lục không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cho dù Tần Vũ tâm cảnh ở cao, có thể nghe được cái này thành thánh cơ hội sau, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dạ, đây mới là thiên ma ở rể mị lực chỗ, chỉ bằng vào một điểm này, cũng đủ để cho bất kỳ thánh cảnh bên dưới người điên cuồng. Ma Lục thở dài, trong con ngươi mang theo một phần cảm khái ý, nhìn tổng quát 3.000 đạo thiên dòng sông lịch sử, bước vào tiên cảnh người cá giết sang sông, coi như đến tiên cảnh viên mãn người cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhưng có thể thành thánh người, Hồng Mông đến nay Phượng Mao Lân Giác, có thể tưởng tượng được thánh gian nan đến mức nào, có thể nếu có được đến thiên ma thánh nữ xem trọng, liền nắm giữ thành thánh cơ hội, làm sao không để cho người điên cuồng. Ma Lục trầm giọng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành thánh cơ hội, chẳng lẽ vậy được thánh cơ hội chính là thiên ma văn? Không đúng, theo như ngày đó ma nhất mạch cường giả từng nói, thiên ma văn hẳn còn lại thiên ma nhất mạch cũng nắm giữ, nếu như không phải là thiên ma văn, như vậy thành thánh cơ hội lại sẽ là cái gì? Tần Vũ suy nghĩ hỗn loạn, nội tâm phức tạp vạn phần. Hắn vạn vạn không nghĩ tới cùng Mô Cẩm Tú phát sinh quan hệ lại lấy được kinh khủng như vậy tạo hóa, có lẽ trước hắn một mực không hay biết thấy, nhưng bây giờ không nói tiếng nào có thể biểu đạt Tần Vũ hiện tại tâm tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng biết hết thảy các thứ này sao? Như nếu như biết rốt cuộc là thật đang lợi dụng chính mình hay lại là... Tần Vũ có chút thất thần. Từ phát sinh quan hệ sau, Tần Vũ đối với Mô Cẩm Tú phá lệ không ưa, hắn chung quy cho là, nếu như đem chính mình thân trong sạch cũng lợi dụng cưỡi nữ nhân, không đáng giá để cho người tôn trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu như liên tưởng ngày xưa Mô Cẩm Tú tình cảnh. Nếu như nàng biết hết thảy các thứ này có hay không, nàng thật là tuyệt lộ. Gocchuyenaudio.com, có hay không, cũng không hoàn toàn là lợi dụng, cũng giảm tạp cảm tình. Không để cho hẳn không biết thành thánh cơ hội chuyện, Tần Vũ tự hỏi tự trả lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, Ma Lục hai con ngươi hơi co lại, Tần Vũ thất thố để cho hắn hơi nghi hoặc một chút, sau khi càng đang suy đoán cái gì, hắn yên lặng chốc lát lại nói. Dĩ nhiên, trở thành thiên ma ở rể, thành thánh cơ hội là một trong số đó, bất quá coi như trở thành thiên ma ở rể, có thể hay không thành thánh không ai nói chắc được. Nhưng trở thành thiên ma ở rể có thể nói liền nắm giữ hoành hành 3.000 đạo thiên tư cách, bởi vì thiên ma thánh nữ cùng thiên ma ở rể tu luyện là hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có loại cách nói thiên ma thánh nữ cùng thiên ma ở rể đồng thời tu luyện phương có thể tìm được chân chính thành thánh cơ hội, hai người thiếu một thứ cũng không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ý vị này, thiên ma nhất mạch cần nghiêng hết tất cả bảo vệ thiên ma ở rể, nói cách khác dẫn đến thiên ma ở rể, sẽ cùng với dẫn đến thiên ma thánh nữ, ngươi không cách nào tưởng tượng thiên ma thánh nữ ở trên trời ma nhất mạch địa vị có bao nhiêu cao quý. Ngươi càng không cách nào tưởng tượng, những năm gần đây, nịnh hót thiên ma thánh nữ người có bao nhiêu, mà thiên ma nhất mạch từ trong tích lũy bao nhiêu người mạch. Ở 3.000 đạo thiên, coi như là mạnh nhất Hồng Mông nhất mạch cũng không dám động thiên ma ở rể, nếu như vậy lời nói, xin hỏi. Ngươi nguyện ý trở thành thiên ma ở rể sao? Ma Lục ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, chậm rãi nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp, gật đầu một cái, khổ sở nói. Nghĩ tưởng nhưng không phải là nghĩ tưởng là có thể thành không phải sao? Ma Lục sững sờ, đôi mắt sâu bên trong phát qua vẻ thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Tần Vũ suy nghĩ phức tạp ngàn vạn lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ mãnh liệt tử vong nguy cơ tràn ngập toàn thân, hắn mãnh quay đầu, lại thấy một cái trường kiếm màu vàng óng lôi kéo vô cùng kiếm mang hung mãnh đánh tới. Tần Vũ tâm thần rung mạnh, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa cũng đè ở toàn thân hắn, khiến cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy đạo của người trả lại cho người. Chết đi, một đạo lạnh giá giống giận nổ tung. Ngươi dám, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, lưỡng đạo hàm chứa uy nghiêm vô thượng, gần như cùng lúc đó nổ tung, hai âm thanh Tần Vũ đều có chút quen thuộc, trong đó một đạo càng là quen thuộc mà xa lạ, có thể xa lạ để cho Tần Vũ không tin, quen thuộc để cho Tần Vũ không kìm lòng được lòng rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở một kiếm này xuyên thủng đan điền lúc Tần Vũ hoảng hốt thấy một bóng người xinh đẹp, hắn không thấy rõ thiên ảnh bộ dáng, lại loáng thoáng thấy nàng mang trên mặt nửa bên tử mặt nạ màu vàng kim. Tinh, hôn mê Tần Vũ mơ hồ nghe được cái gì vỡ nát thanh âm, lại phảng phất trận trận quen thuộc kinh nghi tiếng. Tần Vũ muốn nhìn một chút đến cùng thế nào, có thể không bên hắc ám giống như thú triều như vậy hung mãnh đánh tới, rất nhanh, hắn lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com Cùng lúc đó, Hồng Hoang Cấm Địa đạo thứ nhất rãnh trời, Âm Sinh Dương Tử Tông Di chỉ thượng một đạo kiếm quang màu vàng hướng vào mây trời biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, ba bóng người hiện lên kia trên thềm đá, khi thấy rõ bốn phía lúc bọn họ vẻ mặt hốt hoảng, bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ cùng kinh hỉ. Ở Hồng Hoang Cấm Địa đạo thứ hai rãnh trời bên trong nơi nào đó, một cô thiếu nữ mãnh ngẩng đầu nhìn về phía đạo thứ nhất rãnh trời phương hướng, khiếp sợ nỉ non. Đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao có thể như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.